Độc Tôn Tam Giới chương 1481 vây đánh viện bơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. O. Nơ. Vân Pháp Vương. Quả nhiên là mật báo người. Là vô song đại đế đã nhận được một đầu linh thú loại này nhìn như rất nhỏ việc nhỏ. Hắn hay vẫn là rất nhanh đem báo cáo Phong Vân giáo giáo chủ. Phong Vân giáo giáo chủ nghe vậy, đa nghi tính cách cũng là để cho lòng hắn đầu xẹt qua một tia không khoái. Rất nhanh, Phong Vân giáo giáo chủ liền tới đến bọn hắn phiến khu vực này đã tìm được vô song đại đế. Ma Vân Pháp Vương. Nơ giáo chủ nghe nói trước ngươi đạt được một đầu linh thú, Phong Vân giáo giáo chủ ngữ khí nhàn nhạt. Đều có một loại thượng vị giả khí độ. Vô song đại đế hiển nhiên sớm đoán được đây hết thảy, lập tức ra vẻ kinh ngạc bộ dạng. Giáo chủ, là có chuyện như vậy. Chẳng qua là một đầu mạo mạo thất thất bình thường linh thú mà thôi. Đã bị thuộc hạ dung hợp thần thức thu làm khế ước linh thú. Vô song đại đế nói xong, đem phệ kim thử lấy đi ra. Phong Vân giáo giáo chủ liếc qua lần sau chú ý một chút. Loại này không lai lịch linh thú, tốt nhất không nên lộn xộn. Là, vô song đại đế khom người nói. Tốt rồi, không có chuyện gì khác. Đã thu làm linh thú, giám sát chặt chẽ một điểm, đừng làm cho nó bốn phía chạy loạn, bại lộ chúng ta hành tung. Phong Vân giáo giáo chủ không thấy ra cái gì trò đến, lập tức cũng không nên nói cái gì. Là, vô song đại đế cung kính. Phong Vân giáo giáo chủ tuy nhiên nghi thần nghi duyệt, nhưng phát hiện đây chỉ là một đầu bình thường linh thú. Lập tức cũng không có hoài nghi cái gì. Đúng hạn gian suy tính, giang trần một chuyến, có lẽ nhanh đến Cửu Dương Thiên Tông rồi. Chúng ta nhanh thì ngày mai, chậm thì ngày mốt, sẽ phát động tiến cơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. À. Ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng tuân giáo chủ pháp chỉ. Kể cả thôn Vân Pháp Vương ở bên trong đều là cung âm thanh đạo. Phong Vân giáo chủ trở nơi đóng quân. Bành lão hỏi thất công tử. Bên kia xảy ra chuyện là một đầu linh thú. Không nhiều lắm sự tình. Thôn Vân Pháp Vương có chút tranh công mời sủng quá lấy ông rồi. Phong Vân giáo giáo chủ đối với thôn Vân Pháp Vương nhiệt tình, vẫn có chính mình một phần cách nhìn. Bát Đại Pháp Vương bên trong, thôn Vân Pháp Vương xem như so sánh sẽ đến sự tình. So sánh giỏi về vuốt mông ngựa. So sánh giỏi về mời sủng kể công người. Bành lão nhưng cười nói loại người này hoàn toàn là so sánh dùng tốt. Ít nhất, hắn không có quá nhiều phản bội nghĩ cách. Như thế lời nói thật. Phong Vân giáo chủ thở dài chỉ tiếc, nơ giáo chủ cần chính là tài giỏi Pháp Vương, mà không phải chỉ biết nịnh nọt Pháp Vương. Thôn Vân Pháp Vương vô cùng kẻ dối trá, phương diện, nhưng không đủ. Bành lão gật gật đầu, nói thất công tử, Lưu Ly Vương thành phòng ngự, vẫn còn có chút phòng bị. Căn cứ thuộc hạ điều tra, Lưu Ly Vương thành để Chu Tước thần cầm trấn thủ nơi đây. Phong Vân giáo chủ biểu lộ ngưng trọng Chu Tước thần cầm. Lần trước chứng kiến, không phải đã dáng vẻ già nua nặng nề. Tiếp cận vẫn lạc trả như thế nào không che cổ thần cầm. Sinh mệnh lực rất cường. Chỉ sợ không có dễ dàng chết như vậy. Bành lão thở dài. Bành lão, vậy làm bây giờ đầu thượng cổ thần cầm có thể khó đối phó. Phong Vân giáo giáo chủ không sợ trời. Không sợ đất, nhưng là chống thượng cổ sinh linh. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút căng thẳng. Cũng may, đây là một đầu nửa chết nửa sống. Tùy thời đóng cửa thượng cổ thánh linh. Bằng không thì hắn nghe được thượng cổ thần cầm tên tuổi. Chỉ sợ không nói hai lời. Quay đầu đi. Hắn biết, dùng của mình. Hơn nữa bành lão cùng mặt lão chỉ sợ cũng không phải thượng cổ thần cầm đối thủ. Đây không phải bọn hắn yếu, mà là thượng cổ sinh linh thật sự quá cường đại. mà Chu Tước Thần cầm là thượng cổ bốn thần thú một trong. Huyết mạch lực lượng tại thượng cổ thời đại cũng là nhất đẳng tồn tại. Đừng nói là bọn hắn, coi như là bọn hắn thượng cổ tổ tiên, tại đỉnh phong trạng thái Chu Tước Thần cầm trước mặt, chỉ sợ cũng được nhượng bộ lui binh. Đầu kia Chu Tước Thần cầm tánh mạng chu kỳ đến cuối cùng, sức chiến đấu chỉ sợ đã mười không còn một. Một hồi trước tại Trầm Hương Cốc bí cảnh, nó truy giết một người tộc đại đế đều không có thành công. Tuy nhiên nhân tộc đại đế mượn thiên ma ma chủ bí pháp bí bảo, Bành lão khuyên nhủ, Mặt lão cũng gật đầu. Chu Tước Thần cầm nỏ mạnh hết đà, không đáng để lo. Về phần cử thạch nhất tộc dũng sĩ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, không có Giang Trần tại bên người cũng không cần kiêng kỵ. Bành lão cười nói, cuối cùng hay vẫn là ở đằng kia Giang Trần trên người. Thất công tử thuộc hạ ngược là có một chủ ý. Giang Trần nếu như tại Cửu Dương Thiên Tông biết Lưu Ly Vương Thành bị tập kích, tất nhiên sẽ liều lĩnh giá lớn phản hồi. Đến lúc đó, nếu như chúng ta an bài phục kích kế hoạch. Phong Vân giáo giáo chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, cười nói, Bành lão thật sự là nơ giáo chủ con run trong bụng a. Nơ giáo chủ cũng đúng lúc nghĩ vậy sự tình. Bành lão, Mặt lão, các ngươi cảm thấy việc này có thể thực hiện, chuẩn bị đầy đủ là có thể thực hiện. Mặt lão vĩnh viễn là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Bành lão trầm ngâm một lát, Giang Trần xuất chinh Cửu Dương Thiên Tông tất nhiên sẽ mang theo cử thạch nhất tộc dũng sĩ. Muốn đánh lén hắn, độ khó cũng là không nhỏ. Bất quá, chúng ta Hạ Hầu nhất tộc an hiểu nhất chính là cái gì là tập kích bất ngờ ban đầu ở Trầm Hương Cốc khẩu. Chúng ta là dùng như thế nào Phong Vân thất hồn tán đem những người kia một mẻ hốt gọn, hay Phong Vân tiếu tiếu hoàn là Hạ Hầu nhất tộc một loại kỳ độc đan dược, chuyên môn dùng để thao túng tu sĩ khác. Mà Phong Vân thất hồn tán thì là chuyên môn công kích đối phương thần hồn một loại dược tán, là không màu vô hình bột phấn. Một khi trong không khí hấp đến một chút, sẽ gặp điên cuồng mà làm cho đối phương thần hồn lâm trạng thái hôn mê, trở thành phóng độc người tù binh. Bành lão, ý của ngươi là Phong Vân giáo giáo chủ con mắt sáng ngời, dùng ta chi trưởng tấn công địch ngắn. Giang Trần có cử thạch nhất tộc dũng sĩ, nếu như hắn không để ý cử thạch nhất tộc dũng sĩ chết sống, trực tiếp hạ làm bọn hắn cùng chúng ta Phong Vân giáo sống mái với nhau, tổn thất chính là chúng ta. Bành lão giải thích cũng có hắn một phen đạo lý. Cự thạch nhất tộc không sợ chết thương, bọn hắn chết thương không dậy nổi. Tử thủ hạ những pháp vương kia trưởng lão, bọn hắn sẽ không quá đa nghi đâu. Dù đều là nhân loại tu sĩ đầu nhập, bọn hắn chiếm đa số. Thế nhưng mà chống cự thạch nhất tộc, tính toán những pháp vương kia trưởng lão ùa lên cũng không có bao nhiêu. Bởi vì là thiên vị cấp bậc, dù là hiện tại không có khôi phục trạng thái, nhưng ít ra cũng là thiên vị cường giả. Dù thế nào suy giảm, thiên vị cấp độ bày ở. Nếu là cùng cự thạch nhất tộc dũng sĩ giao thủ, phải là hắn giáo chủ, còn có Bành lão cùng Mặt lão hai cái thiếp thân tùy tùng ra trận. Mặt khác pháp vương A, trưởng lão A, đối phó nhân loại cương vực mặt khác tông môn cùng cường giả là dư xài. Thế nhưng mà muốn bọn hắn đối kháng cử thạch nhất tộc loại này thần kỳ, chỉ sợ là không có bất kỳ phần thắng rồi. Cho nên còn phải bọn hắn vạn uyên đảo dòng chính tự thân xuất mã, cùng cử thạch nhất tộc cái loại nầy mãng phu liều chết liều sống, đây tuyệt đối không phải sách lược của bọn hắn. Sách lược của bọn hắn vĩnh viễn là ngầm xếp hạng đệ nhất vị. Phong Vân giáo chủ trầm ngâm hồi lâu, tuyệt gì cười cười, tốt, quyết định như vậy đi. Chúng ta vây khốn Lưu Ly Vương Thành cũng tới cái vây nhưng không đánh. Vây điểm đánh viện binh. Như thế nơ. À. To. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Z. gì gọi là vây điểm đánh viện binh là vây quanh Lưu Ly Vương Thành. Không nảy sinh áp đột lực đánh Lưu Ly Vương Thành. Mà là phục kích phản hồi gấp rút tiếp viện Giang Trần đội ngũ. Thất công tử anh minh, chỉ cần cầm xuống Giang Trần, Lưu Ly Vương Thành không công tử tan bành. Lão cười nói. Mặt lão, ngươi thấy thế nào? Phong Vân giáo chủ quay đầu trưng cầu mặt lão ý kiến. Mặt lão trầm mặc một lát sau mới nói, vây điểm đánh viện binh có thể thực hiện, bất quá muốn bố trí được đương quyết không thể bảo lộ hành tàng. Đây là tự nhiên. Loại này gặp phải ánh sáng chết mưu kế, một khi bảo lộ sẽ không có ý nghĩa. Tốt, quyết định như vậy đi. Nơ giáo chủ sáng sớm ngày mai liền phát động hiệu lệnh toàn diện tiến công Lưu Ly Vương Thành, vây quanh Lưu Ly Vương Thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Vân giáo giáo chủ liền triệu tập sở hữu pháp vương cùng trưởng lão chư vị. Thời cơ đã thành thục. Nơ giáo chủ hạ lệnh. Đại quân phát động. Vây khốn Lưu Ly Vương Thành. Vây khốn chỉ là vây khốn, có người lập tức kịp phản ứng. Trước vây khốn đánh nơ giáo chủ đều có tính toán, bọn ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nghe theo hiệu lệnh là được. Phong Vân giáo chủ tạm thời tự nhiên sẽ không đem kế hoạch tác chiến tiết lộ. Vây điểm đánh viện binh kế hoạch là thuộc về gặp phải ánh sáng chết cái chủng loại kia. Tự nhiên không thể sớm bảo lộ. Những pháp vương này trưởng lão chỉ cần trở thành vây quanh Lưu Ly Vương Thành công cụ là được. Chặn đánh Giang Trần, những người này thật đúng là không dùng được. Hơn nữa, Phong Vân giáo giáo chủ cũng không dám dùng. Hắn rốt cuộc là đa nghi nhạy cảm. Vạn nhất tại đây đầu có một đem Giang Trần người sùng bái. Tại thời khắc mấu chốt, gây ra một điểm yêu thiêu thân đến. Vô cùng có đánh rắn đồng cỏ. Lưu Ly Vương Thành tầm quan trọng. Không cần nơ giáo chủ lắm lời đi à nha, cầm xuống Lưu Ly Vương Thành. Liền ý nghĩa. Chúng ta Phong Vân giáo khống chế nhân loại cương vực. Cầm xuống Lưu Ly Vương Thành. Ý nghĩa. Từ nay về sau. Nhân loại cương vực. Duy ta Phong Vân giáo độc tê. O. Nơ. Cơ. À. Cơ. Ngươi những người này. Tại tìm nơi nương tựa nơ giáo trước khi. Còn có người đứng ở qua đỉnh phong. Còn có người bế nghễ hôm khác hạ quần hùng tại nhân loại cương vực. Các ngươi có thể đạt được qua nói cái gì ngữ quyên có, bởi vì. Lưu Ly Vương Thành vẫn là Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành định đoạt. Là bát đại nhất phẩm tông môn định đoạt các ngươi. Bất quá là tán tu. Là bỏ con. Là nhị lưu nhân vật, thế nhưng mà. Những người kia thật sự so các ngươi cường dựa cái gì. Bọn hắn cao cao tại thượng. Có thể coi rẻ các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không muốn một ngày kia đứng tại so với bọn hắn rất cao địa phương, bao quát bọn hắn, nhục nhã bọn hắn, đem bọn ngươi nửa đời trước sỉ nhục đều trả cho những người kia, không thể không nói. Phong Vân giáo giáo chủ phi thường có kích động năng lực. Buổi nói chuyện, những võ giả này mỗi đều là nhiệt huyết dâng lên. Những Phong Vân giáo này pháp vương cũng tốt, trưởng lão cũng tốt. Bọn hắn trước khi đại đa số người cũng không có ở nhân loại cương vực hỗn đến người trên người. Hoặc là tán tu, hoặc là tông môn bỏ con, hoặc là tại tông môn ở bên trong buồn bực thất bại cái chủng loại kia. Nói ngắn, bọn hắn cũng không có đứng tại đỉnh phong, không có đạt được tuyệt đối đích thoại ngữ quyền. Mặc dù tu vi của bọn hắn rất cường, hay vẫn là cần xem những thượng vị giả kia sắc mặt. Mà bây giờ, bọn hắn đã lấy được. Có thể một lần hành động xoay người. Làm có thể không để cho bọn hắn cuồng hy, song đại đế trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Tán thưởng Phong Vân giáo chủ quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Thuận miệng mấy câu, liền có như thế kích động lực. Loại người này tuyệt đối không tầm thường. Giang Trần A, lão ca hy vọng ngươi lần này có thể gắng gượng qua đi. Phong Vân giáo chủ thế nhưng mà so đan cực đại đế cường hãn rất nhiều đối thủ a. Vô song đại đế hiện tại cũng chỉ có thể chịu nhục. Không tới thời khắc mấu chốt. Hắn tầng này thân phận. Vẫn không thể bảo lo tôn tam giới chương 1482 diễu võ dương o. A. Y. Dơm. Dơm. Quy. Quy. O. Cơ. Tôn tam giới chương 1482 diễu võ dương âu y phong vân giáo đại quân. Rốt cuộc xé toang bọn hắn trên đường đi trốn trốn tránh tránh che giấu áo ngoài. Lộ ra bọn hắn cao chót vót. Lộ ra bọn hắn răng nanh. Toàn bộ lưu ly vương thành lập tức bị cổ lực lượng đáng sợ chấn đắc sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Phong vân giáo đại quân vậy mà vây công lưu ly vương thành đáng sợ, lập tức tại lưu ly vương thành lan tràn ra. Phong vân giáo đại quân cũng không có tấp nập, nhưng bất kỳ nào đều là tuyệt đối tinh anh, đều là tuyệt đối cường giả. Luận số lượng có lẽ không bằng năm đó phương Bắc đồng minh, nhưng là luận chất lượng tuyệt đối là viễn siêu phương Bắc đồng minh một lần liên thủ. Dù phương Bắc đồng minh mạnh nhất người cũng không quá đáng là đan cực đại đế cái loại này đỉnh phong đại đế. Mà phong vân giáo lần này, phong vân giáo chủ thiên vị cường giả, tự mình dẫn đoi vị cường giả ý vị như thế nào, ý nghĩa nhân loại cương vực vạn năm qua cách cục hoàn toàn bị đánh vỡ. Rốt cuộc nghênh đón chính thức thiên vị cường giả, đỉnh phong đế cảnh nhất thống thiên hạ, uy trấn thiên hạ cục diện. Từ nay về sau một đi không trở roi chút nào khoa trương nói. Thiên vị cường giả hoàn toàn vượt qua năm đó phương Bắc đồng môn tất cả mọi người. Mà phong vân giáo chủ còn dẫn theo một đám hổ lang chi sĩ. Mấu chốt nhất chính là lần này lưu ly vương thành, so sánh với lần nghênh chiến phương Bắc đồng minh lúc, ngược càng hư không rất nhiều. Bởi vì sự tình phát quá đột nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Hơ. O. Nơ. Nữa theo mọi người biết, liền lưu ly vương thành thiếu chủ Giang Trần cũng còn tại xa phó Cửu Dương Thiên Tông trên đường. Nói cách khác, hiện tại lưu ly vương thành chẳng khác gì là quần long vô thủ, để cho lưu ly vương thành từ trên xuống dưới làm có thể không giật mình vạn bê. Hừ. A. Nơ. Quy. Quy. Tị. A. Tị. Cả mọi người rất, nếu như Giang Tê Sơ a nơ thiếu chủ tại lưu ly vương thành, người tâm phúc ngay tại Giang Tê Sơ a nơ thiếu chủ không tại lưu ly vương thành, toàn bộ lưu ly vương thành ai có thể dẫn đầu lưu ly vương thành từ trên xuống dưới đối kháng phong vân giáo, ai có thể đối kháng, không ai bị nổi phong vân giáo giáo chu ông thánh xoan thiếu chủ phủ nội. Biết Giang Trần trở về người cũng là không nhiều lắm. Hơn nữa, Giang Trần hạ lệnh tuyệt đối không thể tiết lộ hắn trở về. Để tránh tiết ra ngoài bị phong vân giáo biết. Giang Trần lần này muốn đúng là xuất kỳ bất ý, kỳ nội quy quân đội thắng. Lão Kim, mấy lần đại chiến, ngươi phệ kim thử nhất tộc đều lập công lớn. Lúc này đây, ngươi phệ kim thử nhất tộc càng là ăn thiếu chủ đỉnh đầu kỳ binh. Trận chiến này qua đi, ăn thiếu chủ nhất định sẽ luận công hành thưởng. Giang Trần cố ý gọi tới phệ kim thử vương, dặn dò. Phệ kim thử vương từ khi quyết định đi theo Giang Trần về sau, nhiều năm như vậy tới, cũng là thanh tỉnh địa nhận thức đến. Đi theo Giang Trần, đích thật là nó đời này đã làm nhất anh minh lựa chọn. Giang Trần dùng các loại biện pháp bang phệ kim thử nhất tộc tăng lên huyết mạch. Hôm nay, phệ kim thử nhất tộc chỉnh thể tuyệt đối tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà hắn phệ kim thử vương đã nhận được Giang Trần tài nguyên bên trên trợ giúp, càng là đột nhiên tăng mạnh, đã hoàn toàn có thể cùng hoàng cảnh cao giai tu sĩ nhất quyết cao thấp. Đương nhiên, Phệ Kim Thử nhất tộc ưu thế vĩnh viễn không phải cá nhân quyết đấu. Ưu thế của bọn nó ở chỗ số lượng, ở chỗ cường đại sinh sôi nảy nở năng lực. Những ưu thế này tại trận công kiên cùng thủ vệ tranh tài đều có được lớn lao ưu thế. Phệ Kim Thử Vương cũng biết đây cũng là Giang Trần như thế coi trọng nguyên nhân của nó. Lão Kim có đôi khi thậm chí cảm thấy được. Ít nhất trước mắt đến xem. Chính mình Phệ Kim Thử nhất tộc trong chiến đấu ưu thế cùng công lao, so với kia chân long nhất tộc, thái tuế bạch hổ nhất tộc còn càng mạnh hơn nữa một ít. Dù Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch đều là thân thể, không có nó Phệ Kim Thử nhất tộc quần thể ưu thế. Tại chúng không có triệt để phát triển trước khi, trong chiến đấu ưu thế hay vẫn là thể hiện không đi ra. Đây là ta Phệ Kim Thử nhất tộc tại Trần Thiếu trong nội tâm đặt vị trí mấu chốt thời kỳ. Chờ Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch triệt để lớn lên, nói không chừng ta Phệ Kim Thử nhất tộc lập công ít đi rồi. Phệ Kim Thử Vương rất thông minh, biết này, nó Phệ Kim Thử nhất tộc là. Trần Thiếu, ngươi yên tâm, Phương Bắc Đồng Minh cũng tốt, Phong Vân Giáo cũng tốt. Tại chúng ta Phệ Kim Thử nhất tộc trước mặt, hết thảy đều là Phệ Kim Thử nhất tộc răng cứng ở dưới Mỹ Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Kim Thử Vương làm khát máu động tác, lộ ra hung hãn chi cực. Giang Trần bật cười. Phệ Kim Thử nhất tộc xưa nay đều là sợ hãi rụt rè. Chẳng lẽ gặp Phệ Kim Thử Vương biểu hiện ra mạnh như thế thế một mặt. Hắn cũng biết. Liên tục lấy được thắng lợi. Hơn nữa Phệ Kim Thử nhất tộc chỉnh thể không ngừng nhắc đến thăng. Để cho Phệ Kim Thử Vương cũng càng ngày càng nắm chắc tức giận. Nhưng mà Giang Trần hay vẫn là nhắc nhở Lão Kim, Phong Vân Giáo không giống với Phương Bắc Đồng Minh. Phong Vân Giáo hơn xa Phương Bắc Đồng Minh. Không thể không đề phòng. Trần Thiếu yên tâm, Phong Vân Giáo kiêu ngạo như vậy, nhất định là có thiên vị cường giả. Bất quá ta Phệ Kim Thử nhất tộc, dựa o là không phải thân thể, dựa o là thử tê, dơ, y, e, u, quy, quy, vơ, o, nơ, là người nhát gan Phệ Kim Thử Vương. Hôm nay lá gan cũng là biến lớn thêm không ít. Phệ Kim Thử Vương lá gan biến lớn, đây là Giang Trần thích nghe ngóng. Lão Kim cho ngươi đời đời con cháu bốn phía chằm chằm nhanh. Ở đâu có gì thường trước tiên báo cao. Phệ Kim Thử Vương hiện tại khống chế Phệ Kim Thử nhất tộc, tính cơ động cũng là càng ngày càng mạnh. Theo Phệ Kim Thử nhất tộc đệ tử không ngừng phát triển, Phệ Kim Thử nhất tộc cũng bốc lên một ít cường đại thiên tài. Hôm nay Phệ Kim Thử nhất tộc đã có không ít có thể một mình đảm đương một phía Phệ Kim Thử thống lĩnh. Tuy nhiên chúng tại cùng lịch bên trên, còn xa không cách nào cùng Phệ Kim Thử Vương so sánh. Nhưng tốc độ phát triển cùng trưởng thành thế là phi thường khả quan. Truyền lệnh xuống, phàm ta Lưu Ly Vương thành trì hạ sở hữu chư hầu, mang theo chủ lực đội ngũ rút lui đến Lưu Ly Vương thành hạch tâm khu vực. Không cần châu chấu đá xe, làm cho ra Khổng Ông Thánh Sơn hạ đạt đến các lộ chư hầu. Mặc dù mọi người đều cho rằng Giang Trần tại Cửu Dương Thiên Tông, nhưng là hiệu lệnh theo Khổng Ông Thánh Sơn đi ra, không thể nghi ngờ đại biểu cho Giang Tê Sơ A Nơ thiếu chủ ý chí. Lưu Ly Vương thành dưới cờ chư hầu, không ít đều cũng định thề sống chết mà chiến. Thu được mệnh lệnh về sau, không chần chờ, nhao nhao tổ chức lui. Không hề nghi ngờ, những chư hầu này căn bản không chuẩn bị đối kháng Phong Vân Giáo. Mặc dù là bày ra cường ngạnh phản kháng thái, kỳ thật cũng là lấy trứng chọi đá. Đã Khổng Ông Thánh Sơn muốn hiệu lệnh ra, Những chư hầu này tính toán nghĩa liệt, cũng không cần phải chọn dùng loại này tự sát thức đích phương pháp xử lý đến chống cự. Cản vệ Lưu Ly Vương thành. Cản vệ Lưu Ly Vương tha nơi chư hầu thu được hiệu lệnh. Đại khái cũng đã minh bạch thượng cấp ý đồ. Suy đoán thượng cấp là muốn tập trung tất cả lực lượng. Bảo vệ Lưu Ly Vương thành chủ thành. Nhất là Lưu Ly Vương tháp, đó mới là Lưu Ly Vương thành đồ đằng thánh địa. Chỉ cần Lưu Ly Vương tháp tại. Lưu Ly Vương thành truyền thừa vĩnh hằng bất di vân giáo một đường đẩy mạnh. Đối với ven đường thế lực, tựa hồ như không có bao nhiêu hứng thú. Mục tiêu của bọn hắn tựa hồ rất là Lưu Ly Vương thành hạch tâm chi thành. Phong vân giáo đại quân đẩy mạnh tốc độ cực nhanh. Không đến nửa ngày thời gian cũng đã bao vây Lưu Ly Vương thành hạch tâm chi thành. Giáo chủ, ngươi nhìn phía trước cao vút trong mây kiến trúc là Lưu Ly Vương thành ba tháp. Trong đó cao nhất chính là Lưu Ly Vương tháp chủ tháp. Mặt khác hai tòa, theo thứ tự là Lưu Ly Vương tháp võ tháp cùng đan tháp, là hai tòa phủ tháp. Ba tòa tháp là Lưu Ly Vương thành đồ đằng thánh địa. Sớm có người đi lên xuôn soi, hướng Phong Vân giáo giáo chủ giới thiệu nói. Phong Vân giáo giáo chủ ánh mắt khoan thai, nhìn qua mang theo nồng đậm thượng cổ khí tức Lưu Ly Vương tháp, trong lòng cũng là cảm khái chi cực. Không hổ là thượng cổ kiến trúc, khí thế kia hoàn toàn chính xác bất phàm. Ti tiện nhân loại cương vực thổ dân, chiếm cứ bực này thánh địa, quả nhiên là một loại làm bẩn a. Phong Vân giáo giáo chủ ngữ khí tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Nghĩ vậy, Lưu Ly Vương tháp là thượng cổ Lưu Ly Tông thánh địa, nhất định ẩn chứa thượng cổ Lưu Ly Tông vô số truyền thừa. Phong Vân giáo giáo chủ cũng là có chút ít tâm nóng đỏ mắt. Giáo chủ, là lập tức phát động công kích hay vẫn là Thôn Vân Pháp Vương đi lên xin chỉ thị? Hắn Ma Vân Pháp Vương chính là trận chiến này tiền phong. Nói trắng ra là mở đường tiên phong. Không vội, đầu tiên chờ chút đã. Phong Vân giáo giáo chủ khoan thai cười cười. Rồi đột nhiên, thân hình nhoáng, bay về phía không trung. Một đoàn thần quang đưa hắn nâng, tăng thêm một thân thần bí áo choàng, làm cho Phong Vân giáo giáo chủ càng lộ ra thần bí khó dò. Lưu Ly Vương thành người nghe. Phong Vân giáo giáo chủ thanh âm đạm mạc vang lên, nơ giáo chủ phụng thiên chi mệnh tiếp trưởng nhân loại cương vực. Hôm nay, ta Phong Vân giáo đại quân, giá lâm Lưu Ly Vương thành. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái Vân giáo giáo chủ cũng không có xé vỡ cuống họng giống to. Nhưng hết lần này tới lần khác nhàn nhạt thanh âm, như là tiếng sấm liên tục bình thường, truyền khắp Lưu Ly Vương thành từng cái nơi hẻo lánh, vang ở mỗi một gã Lưu Ly Vương thành võ giả trong lỗ tai. Lúc này thời điểm, Thôn Vân Pháp Vương cũng là vuốt mông ngựa kêu lên, nhà của ta giáo chủ chính là thiên vị cường giả, chính thức thiên mệnh sở quy. Các ngươi Lưu Ly Vương thành còn không mau mau quy hang Ly Vương thành đế cảnh cường giả, cũng không có theo kết minh đội ngũ tiến về trước Lưu Ly Vương thành, mà là Lưu Ly Vương thành. Giờ phút này, sở hữu đế cảnh cường giả toàn bộ tụ tập tại Khổng Ong Thánh Sơn. Giang Trần trở về, tạm thời không có đối với bên ngoài tuyên dương. Cho nên, ngoại trừ thiếu chủ phủ người biết Giang Trần trở về bên ngoài, là Lưu Ly Vương thành những đế cảnh này cường giả cũng không biết nội tình. Giờ phút này, Đan Phi với cách Lưu Ly Vương thành thiếu phu nhân tự nhiên mà vậy được đề cử đi ra chủ trì đại cục. Thiếu phu nhân, Phong Vân giáo lai giả bất thiện. Giang Tê, Dơ, A, nơ thiếu chủ viễn trinh cửu Dương Thiên Tông tình huống nguy cấp A. Niêm Hoa đại đế thở dài. Không biết Giang Tê, Dơ, A, nơ. Thiếu chủ trước khi lên đường, có thể có lưu cái gì diệu kế cầm nơ? A. N. G. D. D. Quy. Quy. A. N. Phi thản nhiên nói vội cái gì, thiên còn không có sụp đổ xuống. Đan Phi mắt phượng lên núi ngoài cửa không trung nhìn. Đã thấy đến đám mây phía trên. Phong Vân giáo giáo chủ bị một đám cường giả ủng đám lấy. Uy phong lấm lấm. Không ai bị nổi. Người này là Phong Vân giáo giáo cơ. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Long Đại Đế đáp, trước đây không có người bái kiến Phong Vân giáo giáo chủ. Bất quá. Dùng giáo chủ tôn sư. Có lẽ không có người dám can đảm giả mạo a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Phi mắt hạnh hơi động một chút. Thanh âm thanh nói hắn đã không có sợ hãi. Vì còn giả bộ. Không chịu phát động công kích bọn ngươi cũng biết nguyên nơ. Hơ. A. Nơ. Tị. A. Tị. Cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Thoạt nhìn Đan Phi thiếu phu nhân rất là bình tĩnh a. Bọn hắn trước khi bái kiến Hoàng Nhi, rất bội phục Hoàng Nhi hàm dưỡng cùng lồng ngực. Hôm nay xem ra Đan Phi thiếu phu nhân, Khổng Ông Đại Đế bệ hạ thu nghĩa nữ, ở phương diện này cũng là không kém a. Ít nhất nhìn về phía trên, so với bọn hắn những đại đế này còn càng bình tĩnh tỉnh táo. Độc Tôn Tam Giới chương 1483, trước trận đào ngũ. Đột biên Tôn Tam Giới chương 1483, trước trận đào ngũ. Đột biên Long Đại Đế tại Lưu Ly Vương thành Đại Đế bài danh ở bên trong. Sắp xếp là cuối cùng một vị. Nhưng là tại Khổng Ông Thánh Sơn bên này, ngược là nhất nói được bên trên lời nói người. Thiếu phu nhân, trong hẳn là còn có cái gì ẩn tình Phong Vân giáo giáo chủ. Nếu thật như chính hắn quảng cáo dùm beng giống như cường, hắn liền có lẽ quang minh chính đại cùng Lưu Ly Vương thành quyết một sống mái. Mà không phải hiện tại như vậy. Dùng loại này một chút thủ đoạn, dẫn đi giang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ. Chính mình chạy đến chúng ta Lưu Ly Vương thành trên không diếu võ dương oai. Hắn đây là bề ngoài giống như cường đại, kỳ thực hư không. Nói không dễ nghe điểm. Hắn là sợ các ngươi giang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ một đám đại đế cẩn thận ong ong. Cũng đúng a. Phong Vân giáo giáo chủ thực sự lợi hại như vậy. Vì cái gì không trực tiếp đến thống thống khoái khoái quyết đấu. Muốn đem giang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ dẫn sắt rời sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Bơ. A. Nơ. Long Đại Đế còn chưa mở khẩu. Bên cạnh hắn Cơ Tam công tử. Nhưng đã liền xông ra ngoài. Đứng tại Khổng Ông Thánh Sơn Sơn Môn trước khi. Cười lạnh kêu lên Phong Vân giáo chủ. Ngươi lén lút. Tránh đi nhà của ta giang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ. Toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết. Ngươi đây là sợ hãi nhà của ta giang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ. Thừa dịp hắn không ở nhà. Đến ta Lưu Ly Vương thành diễu võ dương oai. Ngươi cảm thấy rất phong quang, ngươi nếu như không phải trột dạ. Hất lên áo choàng. Che mặt làm cái gì nhận không ra nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tam công tử một trận chế ngạo. Phối hợp khen chê chưa nói cười quái gì. Một phen xuống. Lập tức dẫn tới toàn bộ Lưu Ly Vương thành tu sĩ. Đều đi theo ồn ào. Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn vân tiêu thanh thế to lớn. Phong Vân giáo giáo chủ bị Cơ Tam công tử lời này lấp kín, cũng là tức giận trong lòng. Ai xung phong thay nơ giáo chủ cầm xuống miệng tiện tiểu tư hạ nguyện hướng. Thôn Vân Pháp Vương sớm đã nhìn ra. Nhảy ra tiểu tử. Là quả hồng mềm. Thiên phú tuy nhiên không kém. Nhưng tuổi còn trẻ. Hiển nhiên còn không có đạt tới nơi. Tốt Thôn Vân, ngươi đi đi một lần. Phong Vân giáo giáo chủ thản nhiên nói. Ma Vân, ngươi đi lượt trận. Phong Vân giáo chủ phân phó nói. Vâng. Hai người nhao nhao ra khỏi hàng. Thôn Vân Pháp Vương cười quái dị nói Ma Vân đạo hữu. Ngươi giúp ta lượt trận. Nếu có người đánh lén. Ngươi giúp ta ứng phó thoáng một phát. Yên tâm, ta tất đều nghe theo ứng ngươi chu toàn. Vô Song đại đế thản nhiên nói. Thôn Vân Pháp Vương cười hắc hắc. Thân hình hóa thành một đoàn thanh sắc lưu quang. Tốc độ bay nhanh địa hướng Cơ Tam công tử nhào tới. Tốc độ cực nhanh quả thực có thể so với một đạo thanh sắc tia chớp. Cơ Tam công tử cười hắc hắc lui mấy bước, về tới thiếu chủ phủ trận pháp bảo hộ khu ở trong. Thấy kia Thôn Vân Pháp Vương hùng hổ, trong lòng của hắn đầu nhưng không sợ chút nào. Tiểu tử, nhận lấy cái che Vân Pháp Vương niết quả hồng mềm, luôn luôn là phi thường sở trường, cũng không thất thủ. Hắn tự tin, khoảng cách như vậy, tuyệt đối có thể tập trung tiểu tử này. Chỉ là, đương hắn tới gơ. À, nơ. Thiếu chủ phủ cửu vi phi hoa trận biên giới. Trận pháp phòng ngự lập tức khởi động. Như là một chỉ vô hình khí cầu. Bị bỗng nhiên đụng phải. B. H. A. N. H. M. O. T. Đạo cường đại thải quang. Bắn về phía Thôn Vân Pháp Vương. Phản lực. Vậy mà kinh nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vân Pháp Vương bất ngờ không đề phòng. Bị phản lực cọc. Cả người lập tức mất nhất định. Dù lúc trước hắn lao xuống tốc độ quá nhanh căn bản hãm không được xe. Hơn nữa cường đại lực bắn ngược để cho thân thể của hắn không tự chủ được địa hình thành ngã lộn nhào bắn trở. Vô Song đại đế thân ảnh bỗng nhiên khởi động, nghênh hướng Thôn Vân Pháp Vương. Phong Vân giáo giáo chủ thấy như vậy nơ. Cũng là sắc mặt khó coi. Thấp giọng mắng một câu phế vơ. A. T. Quy. Quy. H. Y. E. Nơ. Nhiên. Phong Vân giáo giáo chủ thấy đến Thôn Vân Pháp Vương như thế nhẹ nhõm bị bắn ra. Trong lòng hiển nhiên cũng là rất không thoải mái. Hắn cảm thấy Thôn Vân Pháp Vương đối với cuộc diện chiến đấu nắm chắc năng lực thật sự quá kém. Như vậy trận pháp cấm chế, hắn hoàn toàn không có chứng kiến. Không thấy được cũng thì thôi, tao ngộ trận pháp này bắn ngược, hắn một điểm phòng bị đều không có. Loại này chiến đấu trình độ, hoàn toàn chính xác để cho Phong Vân giáo giáo chủ có chút thất vọng. Nhìn thấy Ma Vân Pháp Vương bỗng nhiên bắn về phía Thôn Vân Pháp Vương. Phong Vân giáo giáo chủ cho rằng Ma Vân Pháp Vương là muốn tiếp ứng đồng bạn. Cũng không có đa ông. Là Thôn Vân Pháp Vương trong đầu cũng là nghĩ như vậy. Gặp Ma Vân Pháp Vương hướng hắn lướt đến cho rằng Ma Vân Pháp Vương phải giúp hắn yếu bớt thế, giảm thấp tổn thương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ma Vân Pháp Vương thân ảnh. Vừa mới đụng phải Thôn Vân Pháp Vương trong nháy mắt đó. Rồi đột nhiên một đạo hàn quang theo Thôn Vân Pháp Vương cổ trước xẹt qua. Suy quang bùng lên tầm đó, một đạo sát khí phấp phới hư không. Tốc độ cực nhanh quả thực kinh người. Ngoại trừ Phong Vân giáo giáo chủ bên ngoài, những người khác thậm chí đều không thấy đây là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Thôn Vân Pháp Vương đầu to lớn, cao cao bay lên. Theo bờ vai của hắn trên cổ thoát ly, bay thẳng hướng không trung, chừng lớn một đôi mắt. rất có chết không nhắm mắt cảm giác. Người giết hắn, dĩ nhiên là Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế một chiêu tiêu diệt Thôn Vân Pháp Vương, thân ảnh vừa dùng, ngược phóng tới Lưu Ly Vương thành bên này. Nơi này, rơi ở tất cả mọi người trong mắt, mỗi đều là trợn mắt há hốc mồm. Là Phong Vân giáo giáo chủ, cũng bị nơi này sợ ngây người. Ánh mắt bắn ra một đạo ngập trời sát ý tập trung o Vô Song Đại Đế. Ma Vân, ngươi dám phản bội nơi giáo chủ, Phong Vân giáo giáo chủ tuyệt đối không thể ông được. Trước trận vậy mà sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Hắn diếu võ dương oai đơn giản chính là vì cho Phong Vân giáo tạo thế. Nhưng Vô Song Đại Đế chiêu thức ấy, không thể nghi ngờ là để cho kế hoạch của hắn thoáng cái xuất hiện xoay ngược. Vốn là diếu võ dương oai kế hoạch mà càng như là tự mình tại vẽ mặt. Bởi vì hắn mở đường tiên phong, bị giết, phản bôi xong Đại Đế một thanh kéo lấy mặt nạ xuống, lộ ra hủy dung nhan về sau khuôn mặt, lộ ra có chút dữ tợn. Phản bội Vô Song Đại Đế cười lạnh nói, đại trưởng phu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta chính là Khổng Ông Thánh Sơn Khách Khanh Thái Thượng Trưởng Lão Mạch Vô Song. Những năm gần đây này, ta chưa bao giờ nghĩ tới quy thuận ngươi Phong Vân Giáo. Làm đến phản bội vừa nói xong Đại Đế bỗng nhiên mà đến biến cố. Làm cho Khổng Ông Thánh Sơn bên này cũng là khiếp sợ không hiểu. Nhất là Vô Song Đại Đế đạo lữ Vận Phu Nhân. Nghe được cái thanh âm này về sau, càng là toàn thân run lên. Liều lĩnh theo sơn môn ở trong vọt ra. Trực tiếp nhào tại Vô Song Đại Đế trong ngực. Mạch ca, ngươi trở rồi, ngươi rốt cuộc trở rồi. Vận Phu Nhân những năm này hiển nhiên cũng là bị không nhỏ dày vò. Vận Nhi, những năm này có thể cho ngươi lo lắng hãi hùng rồi. Vô Song Đại Đế than nhẹ. Ta như vậy làm, ngươi sẽ không trách tê. À, vâng, à, nơ. Phu Nhân vuốt ve Vô Song Đại Đế thiên sang bách khổng khuôn mặt, vui đến phát khóc. Mạch ca, chỉ cần ngươi chờ, ta liền vui mừng nhanh. Dù là ngươi hóa thân ma dược, Vận Nhi cuộc đời này cũng đi theo ngươi bất ly bất khí. Điểm ấy tổn thương được coi là cái Vân giáo giáo chủ rốt cuộc là tuổi trẻ. Hắn nhìn tính vạn tính, cũng không có tính toán đến sẽ xuất hiện loại này cuộc diện. Mạch Vô Song, Ma Vân, hảo hảo hảo, nơ giáo chủ nhớ kỹ ngươi rồi. Hôm nay Lưu Ly Vương thành phá về sau, nơ giáo chủ nhất định sẽ cho ngươi biết phản bội nơ giáo chủ kết cục. Đây là ngươi đạo lữ a, ngươi tốt nhất cầu nguyện chờ thành phá về sau nàng đừng rơi a nơ giáo chủ trong tay. Phong Vân giáo giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, thoáng cái hai đại pháp vương làm phản vẫn lạc, để cho hắn thoáng cái thiếu đi hai đại giúp đỡ. Liền tại lúc này, Phong Vân giáo trận doanh bên này là hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai gã mặt trưởng lão bào phục thiên cương trưởng lão bỗng nhiên không hề dấu hiệu địa theo đám mây té xuống. Đón lấy, hai đạo thân ảnh dùng kinh hồng xu thế bắn về phía Khổng Ông Thánh Sơn phương hướng. Hai người này tự nhiên là Hòe Sơn Nhị Tiêu. Hai huynh đệ gặp Vô Song Đại Đế phản bội về sau cũng đã sớm nhìn không nổi. Tại Phong Vân giáo trong trận doanh, chợt thi đánh lén tiêu diệt hai gã thiên cương trưởng lão, cũng nhao nhao quy trận. Liên tục biến cố, thật giống như bạc tai quất o Phong Vân giáo giáo chủ trên mặt. Nếu như không phải hắn mặc giáp trụ lấy áo choàng che khuất mặt, hắn giờ phút này biểu lộ nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Xui, xui, nhẫn nhịn 3-4 năm cuối cùng là thở một hơi a. Tiêu Vân bay trở về nơi phương trận doanh cũng là một thanh vạch trần mặt nạ, lộ ra chân dung đến. Phong Vân giáo chủ, không có ý tứ, huyên để chúng ta hai người, cũng không bồi ngươi chơi. Ha ha ha, nhớ kỹ, huyên để chúng ta có một phỉ hào gọi là Hòe Sơn Nhị Tiêu. Ha ha, ngươi muốn báo thù, cứ việc phóng ngựa tới. Chỉ tiếc, ngươi không có rồi. Tiêu Phong cũng là thỏa thích trào phúng lấy. Phong Vân giáo chủ giận quá thành cười ngu xuẩn ba cái tiểu nhân vật. Các ngươi cho rằng, lưng của các ngươi bản sẽ khiến nơ giáo thương gân động cốt. Các ngươi cho rằng, nơ giáo chủ cần muốn đích thân đồng thủ. Phong Vân tiếu tiếu hoàn độc, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, thì sẽ cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không. To nơ gơ vơ to. Song đại đế lạnh nhạt nói, đừng nói ba tháng, tính toán chỉ có thể sống ba ngày. Ta mạch mớ người cũng tuyệt đối không tải ngươi dưới chứng cống hiến. Phong Vân giáo chủ cả giận nói, ngu xuẩn. Chẳng lẽ vi nơ giáo chủ hiệu lực còn không bằng chính là Lưu Ly Vương thành thiếu Chu Nhiên không bằng. Ngươi cũng không chiếu soi gương. Ngươi có cái đó một điểm so ra mà vượt sang tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ Tiêu Vân hiển nhiên cũng là hoành quyết tâm đến. Triệt để đã quên Phong Vân tiếu tiếu hoàn uy hiếp. Đợi nơ giáo chủ cầm xuống Lưu Ly Vương thành, đem Giang Trần tiểu tử bắt sống, các ngươi đến nói bốc nói phép cũng không muộn. Phong Vân giáo giáo chủ vốn lửa giận ngập trời, đột nhiên ngược vững ngơ rồi. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được, cùng ba người này đấu võ mồm, đối với hắn cao cao tại thượng giáo chủ thân phận, căn bản có tệ không lợi. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ nay về sau khoảnh khắc Lưu Ly Vương thành không cho phép tiến, không cho phép ra. Quỳ người sinh, lập người chết. Phong Vân giáo chủ phát ra hiệu lệnh. Vâng. A. Nơ. Gơ. Mơ. A. Cơ. Hơ. Vô song. Có lẽ các ngươi đem Khổng Ong Thánh Sơn cấm chế coi là bảo vệ tánh mạng chi bản. Tại nơ giáo chủ xem ra, Khổng Ong Thánh Sơn trận pháp cấm chế như đất gà chó kiểng. Hôm nay, cho các ngươi hào hào nhận thức thoáng một phát. Các ngươi những ti tiện này ra hỏa, đến cỡ nào nhỏ yêu nhiên. Phong Vân giáo giáo chủ đã bị triệt để chọc giận. Hắn đây là ý định tự mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hào khí lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên vị cường giả khí thế một khi hình thành, cả mặt hư không giống như bỗng nhiên đều sôi trào lên. Khí lưu đi theo bắt đầu cuồng bạo. Thiên địa đại thế cũng phải biến đổi. Trong lúc nhất thời thổi báo dông bão sắp đến. Tiếu tiêu tại lúc này bỗng nhiên theo Khổng Ong Thánh Sơn trên không bay ra một đạo hỏa hồng thân ảnh, như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, theo mặt đất bốc lên hướng không trung. Đúng là Chu Tước Thần Cầm. Chu Tước Thần Cầm pháp thân không ngừng biến hóa, không ngừng biến lớn che khuất bầu trời, khí thế như cầu vồng. Thần uy một phóng, lập tức đối với Phong Vân giáo giáo chủ khí thế tạo thành cuồng dã trùng kích. Trong lúc nhất thời, một phiến thiên địa lưỡng đạo lực lượng tại điên cuồng mà vô cùng lo lắng lấy. Cả mặt hư không tại loại này điên cuồng đối kháng ở bên trong phảng phất bốc cháy lên, sôi trào lên, tựa như Độ Tôn Tam Giới chương 1484 ông kế ke. Tôn Tam Giới chương 1484 ông kế ke. Vân giáo giáo chủ giờ phút này cũng là âm thầm tắc lui. Hắn sở dĩ không có ngay từ đầu phát động tiến công, là kiêng kỵ Lưu Ly Vương thành có Chu Tước Thần Cầm tỏa chấn. Đương nhiên hắn lo lắng nhất, nhưng thật ra là Cự Thạch nhất tộc dũng sĩ. Hôm nay Cự Thạch nhất tộc dũng sĩ phản mà không có xuất hiện. Xuất hiện, nhưng đầu Chu Tước Thần Cầm. Trong lúc nhất thời, Phong Vân giáo giáo chủ trong nội tâm vừa sợ vừa nghi. Kinh ngạc chính là Chu Tước Thần Cầm tánh mạng chu kỳ ở o phần đuôi, tùy thời cũng có thể ngã lăn. Vì cái gì còn như thế bất kể sinh tử, thi triển thần uy khí thế? Đây không phải gia tốc chính mình tử vong nghi hoặc chính là, chẳng lẽ Cự Thạch nhất tộc dũng sĩ đều đi theo Giang Trần đi Cửu Dương Thiên Tông cũng không tại nơi đây. Nếu như là nói như vậy, như vậy chính mình phái Mặc lão cùng Bành lão đi phục kích Giang Trần, phần thắng cũng chưa chắc đặc biệt lớn a. Dù Cử Thạch nhất tộc dũng sĩ có Bát huyên đệ, Bát huyên đệ mặc dù không có khôi phục đơn thể sức chiến đấu thậm chí không bằng Mặc lão cùng Bành lão, nhưng là 8-2, ưu thế còn nhất. Mặc dù là đột nhiên tập kích, xác suất thành công cũng sẽ không rất cao. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Phong Vân Thất Hồn Tán có thể có hiệu quả. Có thể một lần hành động cầm xuống Phong Vân giáo giáo chủ giờ phút này, đều có chút hối hận chính mình đem Bành lão cùng Mặc lão đều phái đi rồi. Nếu như nhị lão lưu một, chính mình cũng không trở thành như thế giật gấu vá vai cần muốn đích thân ra trận. Chu Tước, ngươi đã ngoài cổ tàn thân thể, làm chút gì đó không tốt. Nhưng mà làm này nhân loại cương vực đi tiện nhân tộc hiệu lực ngươi không biết là. Đây là đối với ngươi thượng cổ thần thú huyết mạch lớn lao vũ nhục Phong Vân giáo giáo chủ ý đồ hiểu chi dùng lý, động chi dùng tình. Chu Tước thần cầm sẽ không biết nhân tộc ngôn ngữ, nó chỉ biết thượng cổ thú ngữ. Tuy nhiên nghe hiểu được Phong Vân giáo chủ ý tứ là căn bản không có để ở trong lòng. Theo lý thuyết, nó là thượng cổ thần cầm, huyết mạch cao quý. Dùng hôm nay nhân loại cương vực những này nhân tộc, hoàn toàn chính xác không có cách khiến nó thủ hộ. Nhưng là Chu Tước thần cầm ở sâu trong nội tâm có kiên định thanh âm tại tự nói với mình. Lưu Ly Vương Thành, đáng giá thủ hộ, đáng giá nó dốc sức liều mạng. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì Lưu Ly Vương Thành có Giang Chan trẻ tuổi này. Chu Tước thần cầm nhìn không thấu, nhưng nó có một loại dự cảm, có lẽ người trẻ tuổi này có thể cho nó mang đến chuyển cơ, một lần cơ duyên. Đây là nó thượng cổ thần thú trực giác. Cho nên Chu Tước thần cầm đối với Phong Vân giáo giáo chủ lời nói này căn bản khinh thường một chú ý. Nó là thượng cổ thần cầm, kiến thức rộng rãi, ý chí kiên định, há sẽ bị Phong Vân giáo giáo chủ mấy câu cho rối loạn tâm thần. Phong Vân giáo chủ kiến Chu Tước thần cầm bất vi sở động, trong lòng cũng là hơi có chút lo lắng. Hắn tuy nhiên là thiên vị cường giả, nhưng Chu Tước thần cầm là thượng cổ thần cầm. Nếu như là tại đỉnh phong trạng thái, hắn thậm chí liền Chu Tước thần cầm đối mặt đều chống đỡ không được. Nếu như đầu Chu Tước thần cầm thấy chết không sờn, thiêu đốt bản thân cuối cùng một điểm sinh mệnh tinh hoa cùng hắn một trận chiến, thắng bại thật sự khó nói. Dù chống một đầu thượng cổ thần cầm, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Chu Tước tiền bối, ngươi cho Lưu Ly Vương Thành bán mạng quả thực không có lợi nhất. Nơ giáo chủ ngược cảm thấy, ngươi cùng nơ giáo chủ hợp tác mới là thượng sách. Phong Vân giáo giáo chủ tiếp tục đầu độc nơ giáo chủ nhìn ra. Chu Tước tiền bối, tánh mạng của ngươi chu kỳ đã chuẩn bị kết thúc. Nếu như chế tìm được địa phương hoàn thành tánh mạng niết bàn, ngươi dương thọ tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 năm rồi. Phong Vân giáo giáo chủ không hổ là vạn uyên đảo đến, đối với Chu Tước nhất tộc đặc tính cũng có chỗ hiểu. Lời này ngược là phi thường có lực sát thương. Chu Tước thần cầm đạo tâm có chút bỗng nhúc nhích. Bất quá, Chu Tước thần cầm lập tức ý thức được, đối diện người này cũng không phải là quang minh lỗi lạc bằng phẳng thế hệ. Loại người này chưa hẳn có thể tin. Quả nhiên, Phong Vân giáo giáo chủ nói, Chu Tước tiền bối, này nhân loại cương vực, linh mạch tổn hại, thổ địa cằn cỗi, căn bản không thích hợp tiền bối dục hỏa niết bàn. Ta biết một chỗ tuyệt đối thích hợp tiền bối dục hỏa trùng sinh. Hơn nữa chỗ kia, nơ giáo chủ có thể mang tiền bối đi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Không thể không nói thằng này khua môi múa mép như lò xo, một phen phi thường có cổ động tính. Chu tước thần cầm tiếng gáy to một tiếng, thần uy không giảm trái còn tăng. Hiển nhiên, Chu tước thần cầm cũng nhìn ra. Người này mặc dù nói chân thành, nhưng trên thực tế cũng không phải là có thể tin chi nhân. Mặc dù hắn nói những thật sự này, có lẽ chờ vận mệnh của nó là nô dịch, là trở thành khế ước của hắn thú. Chu tước thần cầm nhìn ra được, thằng này khống chế dục vọng đặc biệt mãnh liệt, chinh phục dục vọng đặc biệt mãnh liệt. Cùng loại người này hợp tác, tuyệt đối là bảo hổ lột ra. Giang Trần a, Giang Trần, bản linh ở chỗ này cũng là cường trống. Ngươi như chế gấp trở về, bản linh nhiều lắm thì giúp ngươi hù dọa một chút Phong Vân giáo giáo chủ. Thực đại chiến, bản linh sinh mệnh năng lượng, chỉ sợ chi không căng được một hồi đại chiến a. Chu tước thần cầm tuy nhiên đạo tâm kiên quyết, không bị Phong Vân giáo giáo chủ đầu độc, nhưng nó vô cùng. Chính mình nhiều lắm là chỉ có thể uy hiếp Phong Vân giáo giáo chủ. Thật sự muốn chiến đấu, thân thể của nó trạng thái tỉnh không đủ để chèo chống trận này đại chiến. Lưu Ly Vương Thành cùng Cửu Dương Thiên Tông phương hướng biên cảnh, tất cả phệ kim thử không ngừng truyền lấy. Thiếu chủ, quả nhiên không ngoài sở liệu, biên cảnh cái nào đó phải qua địa, mai phục lấy một đám cường giả. Bọn này cường giả bên trong có hai cái đặc biệt đáng sợ tồn tại. Của ta tử tôn đều căn bản không dám tới gần. Ở đằng kia phương viên mười dặm tới gần sinh linh, không có nào có thể còn sống đi ra. Phệ kim thử vương không ngừng đem truyền cho Giang Trần. Giang Trần giờ phút này mang theo cử thạch nhất tộc bát huynh đệ, một chuyến chín người, khinh trang thượng trận, đã đi tới biên cảnh khu vực. Tại thu được phệ kim thử nhất tộc chuẩn xác tình báo trước, bọn hắn một mực đều tại án binh bất động. Trước khi, Giang Trần cũng là làm đi một tí suy diễn, đem chính mình đứng tại Phong Vân giáo giáo chủ trên vị trí, nên như thế nào ra chiêu. Hắn cảm thấy, dùng Phong Vân giáo giáo chủ giảo hoạt trình độ, nhất định sẽ tải chính mình theo Cửu Dương Thiên Tông phản hồi trên đường bố trí mai phục. Giang Trần theo mạch suy nghĩ, cũng là ý định dây o một tìm vận may. Nếu như Phong Vân giáo thật sự bố trí mai phục, Giang Trần vừa vặn ông kế kế, hung hăng đả kích nhóm này phục binh. Do đó thất bại Phong Vân giáo âm mưu. Hắn trước kia chỉ là như vậy một loại suy diễn. Nếu như cha ra không có phục binh, hắn hội lặng yên không một tiếng động lui về Lưu Ly Vương Thành, cùng Phong Vân giáo quyết một sống mái. Nhưng mà, quả nhiên như hắn suy diễn, Phong Vân giáo quả nhiên tại Lưu Ly Vương Thành biên cảnh bố trí mai phục. Nhìn về phía trên, cho thấy muốn ở chỗ này phục kích bọn hắn phản hồi Cửu Dương Thiên Tông. Trần Thiếu, đám kia phục binh, người số không nhiều. Căn cứ tình báo của chúng ta, chung quanh có lẽ bố có độc trận. Cho nên, trải qua chung quanh sinh linh căn bản không có còn sống đi ra. Độc trận. Giang Trần nghe vậy, trong lòng khẽ động. Lập tức, Giang Trần liền nhớ ban đầu ở Trầm Hương Cốc thời điểm. Trầm Hương Cốc miệng hang có rất nhiều tu sĩ tại đâu đó chờ. Chờ hắn lúc đi ra, rất nhiều võ giả toàn bộ biến mất. Hơn nữa, mất tích chính là vô tung vô ảnh. Hiện tại xem ra cho thấy bị Phong Vân giáo cho bắt được rồi. Phong Vân giáo làm có thể đủ vô thanh vô tức đem nhiều như vậy võ giả bắt được, hơn nữa nhìn đi lên còn không có bao nhiêu thảm thiết đánh nhau, tuy nhiên có số ít một ít dấu vết. Nhưng không phải đặc biệt kịch liệt đánh nhau. Giờ phút này một nghĩ, Giang Trần như có điều suy nghĩ. Xem ra, Phong Vân giáo không đơn thuần là có thiên vị cường giả, càng là an hiểu dụng độc. Bằng không mà nói, nhiều như vậy võ giả, tuyệt không tại không có gì đánh nhau dấu vết dưới tình huống, toàn bộ bị mang niệm đến vậy. Giang Trần mạch suy nghĩ cũng rất nhiều. Phong Vân giáo có, còn muốn dùng độc. Như thế nói đến, bọn hắn tuy nhiên rất cường, nhưng là tuyệt đối không chuẩn bị tính áp đảo. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như vậy có kiên nhẫn. Còn dùng sơ, dơ, quy, quy, to, cơ. Trần đối với Phong Vân giáo, bắt đầu làm ra một ít lý trí phỏng đoán. Bọn hắn nhất định là kiêng kỵ lấy cái gì? Nơ. Đúng rồi. Ban đầu ở Trầm Hương Cốc bí cảnh chuyện phát sinh, Phong Vân giáo giáo chủ nhất định tiềm phục tại chỗ tối, đều thấy được. Bằng không thì hắn như thế nào sẽ phái ra nhiều như vậy giả ra hỏa tiến về trước thượng bát vực tất cả tông. Đầu độc phương Bắc đồng minh để đối phó ta như thế nói đến. Bọn hắn cũng nhất định biết. Ta được đến thánh nhất tông truyền thừa. Cũng tất nhiên biết. Ta có cử thạch nhất tộc 8 gã dũng sĩ. Chu tước tiền bối sự tình. Cũng tất nhiên giấu riêng bất quá bọn Han Trần rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Phong Vân giáo vì cái gì một mực không chịu cùng hắn quyết chiến nguyên nhân rồi. Không hề nghi ngờ, Phong Vân giáo tuy nhiên cao cường, nhưng tuyệt đối không đủ để áp chế cử thạch nhất tộc bát huyên đệ. Bằng không thì Phong Vân giáo giã tâm bừng bừng. Vừa không cần như thế quang co vòng vơ. E. O. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Đến dùng độc. Giang Trần đột nhiên. Ngược là có đi một tí nghĩ cách cùng ý niệm trong đầu rồi. Giang Trần trong đầu lập tức nổi lên trước kia lần lượt lớn nhỏ chiến đấu tình hình. Đột nhiên, Giang Trần nhớ tới tại xích đỉnh trung vực băng vân sơn mạch trận chiến ấy. Ngay lúc đó Thúy Hoa Hiên Chủ đầu nhập o huyết quỷ ma đế thi triển ma vân huyết sát. Giang Trần có được kim thiền huyết mạch bách độc bất xâm trên thực tế cũng không có chúng huyết sát chi độc. Nhưng hắn lúc ấy cố ý giả bộ như chống đỡ hết nổi. Dẫn Thúy Hoa Hiên Chủ đến công kích hắn. Xuất kỳ bất ý. Giang Trần ra chiêu cắn trả. Lập tức diệt sát Thúy Hoa Hiên Chủ. Lúc ấy phản sát kế sách, Giang Trần bày ra địch dùng yếu, có thể nói là hoàn mỹ. Giờ phút này kế sách này lần nữa tại Giang Trần trong đầu xuất hiện. Ông kế, phản sát Phong Vân giáo. Giang Trần ý nghĩ này cùng một chỗ quả thực là một phát không thể vãn hồi. Đại thạch, ta có một đầu kế sách. Huyên để các ngươi mấy cái. Có bằng lòng hay không cùng ta thử một lan thạch hào sảng nói nơ công. Huyên để chúng ta mấy cái. Tánh mạng đều là ngươi cứu. Ngươi cứ việc phân phó, chúng ta mấy huyên để đều nghe ngươi phân phó. Giang Trần đem kế sách nói một lần. Cự thạch nhất tộc bát huyên để đều là hưng phấn vô cùng. Bất quá hưng phấn qua đi. Đại thạch bỗng nhiên uể oải nói nơ công. Chúng ta cử thạch nhất tộc huyết mạch là rất lợi hại. Nhưng là huyết mạch của chúng ta ở bên trong không có bách độc bất xâm thuộc tính A. Giang Trần cười nói tự nhiên không cần các ngươi lo lắng. Giang Trần lập tức triệu hồi ra Lôi Vân Kim Thiền. Tiểu Kim Thiền trải qua những năm này tiến hóa cùng tánh mạng cấp độ tăng lên rất nhiều. Kim Thiền huyết mạch cũng là tiến thêm một bước tiến hóa. Huyết mạch thập phần tràn đầy. Nghe được Giang Trần yêu cầu 8 tích huyết mạch, Tiểu Kim Thiền kêu rên nói Trần ca ca, ngươi quá độc ác. Ta tiểu thân thể, sớm muộn gì bị ngươi hút sạch. Giang Trần cười nói nhiều năm như vậy. Ta lúc này mới hỏi ngươi muốn qua y lần à, Kim Thiền kêu rên quy kêu rên. Hay vẫn là rất phối hợp. Chính như Giang Trần theo như lời, những năm này, Giang Trần trên thực tế rất ít hỏi hắn yêu cầu huyết mạch. Cho nên, Tiểu Kim Thiền nhăn nhó chỉ chốc lát. Hay vẫn là ngoan ngoãn cấp ra 8 tích huyết mạch tinh hoa một giọt một năm. Sau này 8 năm, ta quyết định giả chết. Trần ca ca ngươi đừng có nhớ thương nhân ra. Độc Tôn Tam Giới chương 1485 Thiên La Địa Vong nhận được Kim Thiền huyết mạch về sau. Giang Trần lập tức ban cho cử thạch nhất tộc bát huyên đệ. Cử thạch nhất tộc bát huyên đệ gặp tiểu tiểu Kim Thiền như vậy gầy yếu. thấy nó tính toán chi ly, hơi có chút xem thường nó. Nhưng là nghe Giang Trần nói tiểu tiểu kim thiền huyết mạch có thể cho bọn hắn bách độc bất xâm, Bát huyên để lập tức đem vừa rồi kỳ thị ném ra lên chín tầng mây đi, nguyên một đám mặt mày hớn hở. Bọn hắn cự thạch nhất tộc tại hoang cổ thời đại, phi thường cường hãn. Nhưng là ngoại trừ dã man chiến đấu bên ngoài, phương diện khác thuộc tính cũng không mạnh mẽ. Rất nhiều cự thạch nhất tộc dũng sĩ trong chiến đấu thường thường sẽ bị một ít có được đặc thù thuộc tính đối thủ như vậy xoay quanh. Mà dùng độc vẫn là cự thạch nhất tộc đặc biệt kiêng kỵ một loại thủ đoạn. Có thể nói, hoang cổ thời đại, an hiểu dùng độc đặc biệt nhiều. Mà cự thạch nhất tộc ở phương diện này chịu thiệt nhiều hơn nữa. Hôm nay nghe nói hấp thu luyện hóa kim thiền huyết mạch về sau, có thể bách độc bất xâm. Bát huyên để làm có thể không mặt mày hớn ho hóa kim thiền huyết mạch, cũng không cần thời gian bao nhiêu. Rất nhanh, bát huyên để trước sau đã luyện hóa được kim thiền huyết mạch. Nơi công nói như vậy, về sau chúng ta bát huyên để thật sự bách độc bất xâm đại thạch còn có chút lo lắng bộ dạng. Giang Trần cười nói ngươi lo lang thạch gãi gãi đầu. Ngô ngơ cười nói nơ công nói là nhất định chính là. Yên tâm đi, kim thiền huyết mạch trên cơ bản dưới gầm trời này không có gì độc có thể xâm hại đến nó. Giang Trần cũng không có nói được quá tuyệt đối. Kim thiền huyết mạch tuy nhiên bách độc bất xâm, nhưng thiên hạ bất luận cái gì huyết mạch đều có khắc tinh. Kim thiền huyết mạch càng lợi hại cũng có khắc tinh. Đương nhiên, khắc tinh, Giang Trần tâm lý đều biết. Cự thạch nhất tộc bát huyên đệ đã có kim thiền huyết mạch về sau, đối với bọn họ về sau chiến đấu cũng là cực kỳ có lợi. Dù cự thạch nhất tộc phong cách chiến đấu là đơn giản thô bạo, cho người ấm ong là hữu dũng vô mưu. Có kim thiền huyết mạch hộ thể, tuyệt đối là một tầng hộ thân phù. Bình thường dùng độc thủ đoạn liền rất khó đối với bọn họ hữu hiệu rồi. Giang Trần bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Lưu Ly Vương thành biên cảnh, Phong Vân giáo Bành lão cùng Mặc lão đã bố trí xuống Thiên La địa võng, cùng đợi bụi một chuyến theo Cửu Dương Thiên Tông phản hồi. Bành lão cùng Mặc lão lần này mang nhân mã không nhiều lắm, nhưng mỗi cách đều là tinh anh, đều là Phong Vân giáo tâm phúc, là bọn hắn theo Vạn Uyên đảo mang đến tuyệt đối tâm phúc. Bành lão, Mặc lão thuộc hạ bọn người đã tại các nơi sắp xếp xong xuôi trạm canh gác dò xét. Chỉ cần phát hiện Giang Trần một chuyến tất nhiên sẽ trước tiên phát giác. Một gã độc nhãn nam tử tiến lên cung kính nói. Bành lão cười nói rất tốt. Dùng lão phu suy tính, Giang Trần một chuyến, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày, tất nhiên sẽ toàn lực hồi viện binh. Mặc lão cũng gật đầu, kẻ này trọng tình đúng là nhược điểm của hắn. Bành lão cười nói nhược không kém điểm đều không cả. Hắn chính là thế tục tiểu tử, số mệnh đi đến một bước này cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Thần Uyên Đại Lục online cuối cùng cần nhờ Vạn Uyên Đảo đến khiêng. Ngược là độc nhãn nam tử bỗng nhiên nói Bành lão. Vạn nhất Giang Trần không đi đường này, làm bây do đường này là hắn phản hồi Lưu Ly Vương thành gần đây đường. Nếu là hắn không đi tại đây, muốn quấn rất xa. Binh quý thần túc, hắn không có không tiếp tục vì giày vò bên trên lãng phí thời gian. Hắn hiện tại chỉ sợ đều hận không thể từng phút đồng hồ chạy về Lưu Ly Vương thành. Bành lão đối với Giang Trần hiển nhiên so sánh hiểu, góp nhặt rất nhiều về Giang Trần tình báo, đối với Giang Trần coi như là ăn được phi thường thấu. Mặc lão nói chúng ta phải làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị. Mặc lão, ngươi cũng không tin Giang Trần sẽ đi nơi đây. Bành lão cười dịu dàng đạo, lão phu dám cùng Mặc lão ngươi đánh cuộc. Giang Trần thứ tử nghe được về sau nhất định sẽ cấp tốc gấp trở về, hơn nữa tuyệt đối sẽ đi đường này. Không có cố ý bên ngoài. Bành lão lộ ra thập phần tự tin. Mặt lão lắc đầu không đánh cuộc, ta cũng hiểu được, hắn có chín thành hội trải qua nơi đây. Bất quá, phàm là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bành lão ngữ khí kiên quyết không có vạn nhất. Lập tức phân phó xuống dưới mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị thu hoạch được. Nhớ kỹ, đều bắt sống. Chúng ta giáo chủ hiện tại đúng là luôn dùng người. Nhân loại cương vực những cái thứ này tuy nhiên không nên thân. Nhưng coi như là hiện tại nhân loại cương vực cường đại nhất một nhóm người rồi. Rất đáng tiếc, nhất là Giang Trần. Tuyệt đối muốn lưu người sống kẻ này trên người. Còn có rất nhiều bí mật. Muốn rơi trên người hắn cởi bỏ bí mơ. À. Tì. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Hơ. Lão dặn đi dặn. Lưu Giang Trần người sống tuyệt đối không phải Phong Vân giáo thương tài. Mà là bọn hắn cũng ngấp nghé Giang Trần thứ ở trên thân. Những truyền thừa kia bảo vật cũng thì thôi, chỉ cần tại Giang Trần trên người, sẽ không sợ chúng bay đi. Nhưng là, như đế lăng đan, tùng hạc đan những thần kỳ này đan phương, nhất định phải Giang Trần trong miệng mới có thể nghe được đi ra. Nếu như đem Giang Trần trực tiếp tiêu diệt, những thần kỳ này đan phương, rất có thể thất truyền. Đây là thiên đại lãng phí, tuyệt đối không phải bọn hắn nguyện ý chứng kiến sự tình. Mặt lão, ngươi đừng nghi thần nghi duyệt. Việc này, nhất định không có sai lầm. Bành lão gặp mặt lão trong lúc biểu lộ, tựa hồ ẩn ẩn còn có chút lo lắng. Mặt lão than nhẹ một tiếng ta không lo lắng, chỉ là cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Như thế nào không ổn, bành lão nhìn không được cười lên. Dùng chúng ta như vậy tính toán. Nếu như còn có cái gì không ổn, này nhân loại cương vực cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Trên thực tế, này nhân loại cương vực có đáng sợ như vậy, ngươi nhìn xem Thiên Long Phái, nhìn xem Cửu Dương Thiên Tông, nhìn xem cái gọi là lĩnh tụ thế lực Đan Hỏa Thành, đã biết nhân loại cương vực đã không phải là thượng cổ thời đại nhân loại cương vực. Chúng ta không muốn chính mình hù dọa chính mình rồi. Những dân đen này đã đem chúng ta tổ tiên mặt đều mất he, Uyên đảo nhân tộc cũng tốt. Nhân loại cương vực nhân tộc cũng tốt. Đều là thượng cổ trước dân hậu đại. Mặt lão tuy nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là loại tình huống này. Hắn thật sự không tốt mất hứng địa nói thêm cái gì. Rồi nước lá cũng phải có một hạn độ. Bằng không thì rối loạn quân tâm có thể to lắm sự tình không ổn rồi. Mà là nói sang chuyện khác bành lão. Giáo chủ bên kia. Có thể chấn dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy, quy, bơ, à, nơ, hơ. Lão muốn chỉ chốc lát chu tước thần cầm. Đã là nỏ mạnh hết đà. Giáo chủ tuyệt đối có thể tới trống, không rơi o thế hạ phong. Hiện tại vấn đề cũng không biết cử thạch nhất tộc dũng sĩ, hội hay không lưu mấy cái tại lưu ly vương thành. Dùng Giang Trần cẩn thận có lẽ hội lưu. Mặt lão nói. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên tên kia độc nhãn thuộc hạ vội ngơ đến bành lão. Mặt lão, theo lưu ly vương thành phương hướng, có bốn gã cử nhân. Tốc độ cực nhanh, hướng bên này tới gần. Bốn cái cử nhân bành lão cùng mặt lão ánh mắt khẽ động, nhìn lẫn nhau, đồng thời nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ là cử thạch nhất tộc dũng sĩ bành lão ngữ khí ngưng trọng. Hỏi, còn có cái gì cụ thể tạm thời còn không có? Bốn gã cử nhân tiến lên tốc độ phi thường đáng sợ. Thế phi thường hung mãnh, phảng phất long trời lở đất. Thanh thế to lớn, nhất định là cử thạch nhất tộc. Bành lão phi thường khẳng định mà nói. Ngươi xác định. Chỉ có 4 cái. Chỉ có 4 cái. Thuộc hạ có thể để xác định. Bành lão nghe nói về sau, trầm ngâm một lát. Trong lúc đó, trong mắt linh quang lóe lên, nhưng nở nụ cười. Bành lão, vì bật cười mặt lão có chút kỳ quái. Mặt lão, đây là chuyện tốt a. 4 gã cử thạch nhất tộc dũng sĩ. Theo Lưu Ly Vương thành phương hướng đến. Ngươi không biết là kỳ quặc. Bành lão cười ha hả hỏi. Không kỳ quặc a. Bọn hắn khẳng định lưu thủ Lưu Ly Vương thành. Theo Lưu Ly Vương thành phương hướng đến. Có cái gì kỳ quặc hay ta ngược là có chút lo lắng giáo chủ rồi. Không cần buồn lo vô cớ, giáo chủ nhất định không có việc gì. 4 người này theo Lưu Ly Vương thành đi ra, ngược đối với giáo chủ càng có lợi. Nếu như lão phu phỏng đoán không tệ, 4 người này nhất định là Lưu Ly Vương thành phương diện lo lắng Giang Trần tại ven đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Cho nên phái bọn hắn đến đây tiếp ứng. Nói như vậy, Giang Trần quả nhiên chỉ dẫn theo 4 gã cử thạch nhất tộc dũng sĩ tại bên người. 4 cái ở Lưu Ly Vương thành. Hiện tại theo Lưu Ly Vương thành phương hướng đến. Nhất định là tiếp ứng Giang Trần xem ra. Lưu Ly Vương thành phương diện. Nhìn thấy giáo chủ vây nhưng không đánh. Có đã khám phá chúng ta vây điểm đánh viện binh mưu kế. Cho nên mới phái 4 người này đến đây tiếp ứng a. Bơ. A. Nơ. Hơ. Lão lần này phỏng đoán. Cũng là hợp tình hợp lý. Mặt lão suy nghĩ một lát. Cũng là gật đầu rất có đạo lý. Xem ra. Lưu Ly Vương Thành cũng vô cùng là người tầm thường. Hừ. Lưu Ly Vương Thành tự nhiên không phải người tầm thường. Bằng không thì chúng ta giáo chủ cần gì phải như thế tỉ mỉ bày ra Lưu Ly Vương Thành. Có thể nói là giáo chủ duy nhất họa lớn trong Long Lão tuy nhiên chán ghét Giang Trần. Tuy nhiên chán ghét Lưu Ly Vương Thành. Nhưng là đối với Lưu Ly Vương Thành đánh giá. Còn là rất cao. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không đợi đến theo Cửu Dương Thiên Tông đến Giang Trần. Ngược chờ đến Lưu Ly Vương thành phương hướng đến 4 cái cử thạch nhất tộc dũng sĩ. Đây là để cho mọi người trước nóng người a. Bành lão cười hắc hắc. Khích lệ nói đây có lẽ là ông trời cho của chúng ta. Nếu như cử thạch nhất tộc dũng sĩ có thể rơi o chúng ta trong tay. Chúng ta hạ hầu nhất tộc tại Vạn Uyên đảo địa vị tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Ngày khác trục lục thiên hạ. Cũng tất nhiên có được càng hùng hậu vốn liếng A. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thạch nhất tộc là hoang cổ cường tộc. Vạn Uyên đảo người. Đối với hoang cổ thời đại một ít điển cố. Cũng là biết một ít. Bành lão. Hoàn toàn chính xác rất lớn. Mặt lão giật mình cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên, hắn cũng bị bành lão cấu tứ cho đả động rồi. Đem cử thạch nhất tộc dũng sĩ thu cho mình dùng. Một khi đợi đến lúc cử thạch nhất tộc dũng sĩ khôi phục đỉnh phong. Tại Vạn Uyên đảo đó cũng là phi thường đáng sợ tồn tại. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Lúc đó, hạ hầu nhất tộc đem hội đáng sợ cỡ nào thể chuẩn bị. Trước thu một lưới, trước kiếm 4 đầu cá lớn. Bành lão ngữ khí hưng phấn. Đã Giang Trần bên kia còn chưa tới đạt. Bên này trước đem Lưu Ly Vương thành phương hướng 4 cái cử thạch nhất tộc dũng sĩ cầm xuống. Coi như là bữa tiệc lớn trước khi món ăn khai vị rồi. Hơn nữa, món ăn khai vị rất là không te thạch nhất tộc đích thật là thuộc bàng giải. Mặc dù là hành tẩu tầm đó. Đó cũng là đi ngang. Nhìn về phía trên hào không kiêng sợ. 4 gã cử thạch nhất tộc dũng sĩ. Cởi bỏ chân. Lưng cõng vũ khí hạng nặng tại trên lưng. Như là tại hoang cổ chiến trường công kích. Cường kiện hữu lực đùi mỗi vượt qua một bước.

Nhất là ở lập tức loại này nguy hiểm tình huống. Mặt lão tạm thời nảy lòng tham. Thay đổi thân hình. Không hề đi cứu bành lão. Mà là dựa trực giác tuyển phương hướng. Phúc bắn đi. Loại tình huống này, mặt lão cũng biết cứu đồng bạn là không thể nào. Trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại cũng là hối hận vô cùng. Trước khi, hắn đã cảm thấy tình huống có chút không đúng. Chỉ là bành lão thái qua cường thế. Làm cho hắn vẫn muốn mở miệng. Không tiện mở miệng. Hiện tại xem ra, trực giác của hắn đúng. Bành lão lạc quan là sơ. A. Y. Nơ. Hơ. A. T. Định phải chạy đi. Thông chi giáo chủ mặt lão giờ phút này. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Đối với bành lão cũng là không rảnh chiếu cố. Bành lão bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy mặt lão hướng hắn phóng tới. Trong lòng vui vẻ. Cho rằng đồng bạn muốn tới cứu hắn. Hắn biết dùng mặt lão thần thông không có bị thương dưới tình huống hoàn toàn có dẫn hắn đi. Thế nhưng mà mặt lão tạm thời biến chủ ý chính mình chạy trốn đi. Bành lão trong lòng chính kinh bỗng nhiên sau lưng một đạo lực lượng đáng sợ dâng lên. Một thanh phá núi đại búa trực tiếp đánh xuống. Hào quang bảo tuôn, bành lão pháp thân tính cả thần hồn trực tiếp bị chém thành hai khúc, quang văng khắp nơi. Độc tôn tam giới chương 1487 đồ sát bắt đau, tôn tam giới chương 1887 đồ sát bắt đau, lão trong đầu hiện lên cuối cùng một tia toái toái niệm. Thần hồn pháp thân gian nghiền nát. Trước còn hấp hối cử thạch nhất tộc tứ huyên đệ. Sinh long hoạt hổ bình thường. Thân thể khổng lồ bốn phía toán loạn. Như là thu hoạch rau hẹ. Không ngừng thu gặt lấy chung quanh những đế cảnh kia cường giả tánh mạng. Những điều này đều là phong vân giáo chủ theo vạn uyên đảo mang đến tinh anh võ giả. Nhưng này cử thạch nhất tộc tứ huyên đệ. Đã có ưu thế áp đảo. Tại sự điên cuồng của bọn hắn rào sát xuống. Nguyên một đám đế cảnh võ giả. Tựa như lúa mì bị điên cuồng liêm đao phóng ngược. Mà mặt lão. Tuy nhiên linh cơ khẽ động. Theo ông đối an toàn góc độ thoát đi. Thế nhưng mà. Phía sau hắn. Không có nguyên nhân này nhẹ nhõm. Trong lúc đó. Cao tốc trên đường đi mặt lão thân hình ngưng tụ. Trong mắt hiện lên một tia hốt hoảng chi sắc. Hắn chính phía trước. Bỗng nhiên nhảy ra một gã cao lớn cự nhân. Trong tay vung vẩy lấy khổng lồ vũ khí. Quay đầu nện xuống dưới. Khí thế uy mãnh. Rất có kích động càn khôn xu thế. Không tốt, có mai phục. Mặt lão hít một hơi lãnh khí. Liền muốn thay đổi phương hướng. Chỉ là ngắn ngủn trần chờ tầm đó. Có mấy đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lão đầu, hướng chạy đi đâu? Một đạo trêu tức thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Hưu hưu hưu hợp. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lơ. Y. E. Nơ. Tục bốn đạo thân ảnh. Theo trong hư không thoát ra. Đúng là cự thạch nhất tộc mặt khác tứ huyên đệ. Do đại thạch lính hàm đem mặt lão vây quanh ở bên trong. Tứ huyên đệ liên thủ hình thành vây quanh xu thế. Lập tức đem một mặt hư không đều đã tập trung o. Mặt lão lập tức cảm thấy chung quanh hư không một mảnh. Phảng phất bốn tòa núi lớn đem sở hữu lối ra toàn bộ khóa chết. Mặt lão quá sợ hãi. Vội ngơ thúc dục độn pháp. Ý đồ nhất cổ tác khí lao ra. Chỉ là hết thảy hiển nhiên trời đã tối. Tứ huyên đệ liên thủ phong tỏa hư không. Không tiếp tục một chỗ góc chết. Bốn phía hư không. Chắc chắn như cử thạch. Căn bản không có bất luận cái gì một tia khe hở lưu cho hắn. Tại có thể như vậy mặt lão quả nhiên là kinh ngạc vô cùng. Cử thạch nhất tộc bát huyên đệ.

cái gì không sai biệt lắm giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ không sai biệt lắm mau trở xem đan phi thiếu phu nhân giọng điệu này. Tựa hồ rất là nhẹ nhõm. Chẳng lẽ nàng một chút cũng không lo lang phi bỗng nhiên đứng dậy. Đối với ở đây sở hữu đại đế nói chư vị. Giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Có lẽ nhanh trở về rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nói không chừng một trận chiến này sẽ cho mọi người không thể ông được kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, Chu Tước Thần Cầm bỗng nhiên thét dài một tiếng. Trong tiếng huyết, vậy mà lộ ra một tia vui sướng chi ý. Tất cả mọi người là kinh động. Nhao nhao hướng ra ngoài bay đi. Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu kinh, nhưng biểu lộ ngưng tụ. Hắn cũng nghe ra Chu Tước Thần Cầm âm thanh thét dài có chút rườm rì. Cái lúc này, Chu Tước Thần Cầm trong tiếng huyết, thậm chí có hân hoan chi ý, chẳng lẽ không phải ảo giác Chu Tước Thần Cầm. Có cái gì đáng được hân hoan hay nơ? Hạ Hầu kinh bỗng nhiên thần thức khẽ động. Ánh mắt lạnh lùng địa hướng xa xa vọt tới. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại đang theo bên này tới gần. Hạ Hầu kinh trong lòng cũng là vui vẻ, chẳng lẽ là Bành lão cùng Mặt lão. Bọn hắn rút cuộc đại công cáo thành. Chiến thắng trở về đến Hạ Hầu kinh nhất niệm đến tận đây. Trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Chỉ là vui sướng chi tình cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, Hạ Hầu kinh lông mày nhíu. Bởi vì tại tầm mắt của hắn có thể đạt được, cũng không có chứng kiến Bành lão cùng Mặt lão thân ảnh quen thuộc. Giang Chan Hạ Hầu kinh nhìn người tới ông mạo trong lòng cũng là thật sự co. Tại có thể như vậy Giang Trần là làm xuyên qua Bành lão phòng tuyến của bọn hắn. Bình yên phản hồi hay chẳng lẽ tiểu tử này. Vậy mà vượt qua Bành lão bấy dập của Han Hầu kinh trong lòng nóng tính ớ ra. Hắn an bài Bành lão cùng Mặt lão đi phục kích. Kế hoạch có thể nói là thập phần hoàn mỹ. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua thất bại. Thế nhưng mà, dưới mắt Giang Trần, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn hơn nữa. Bên cạnh hắn, Cự Thạch nhất tộc bát đại dũng sĩ. Nhìn về phía trên đều là sinh long hoạt hổ. Khí thế phi phàm. Giang Trần là nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, hơ, à. Hầu kinh khí không đánh một chỗ đến. Thanh âm trầm thấp, gần như gầm nhẹ lấy. Giang Trần giờ phút này cũng đã bay đến Lưu Ly Vương Thành gần không. Đương Giang Trần thân ảnh xuất hiện tại Lưu Ly Vương Thành trên không lúc, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành lập tức lâm o vui mừng bên trong. Giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ trở roi ha. Lưu Ly Vương Thành được cứu roi biết ngay. Giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ sẽ không vứt bỏ Lưu Ly Vương Thành. Càng sẽ không vứt bỏ Lưu Ly Vương Thành con sơ. À. Nơ, gơ, y, a, nơ, gơ, tị, sơ, a, nơ, thiếu chủ uy vũ, sang tị, sơ, a, nơ, thiếu chủ uy vô ly vương thành trước khi không khí trầm lặng hào khí, thoáng cái không còn sót chút gì, hiển nhiên. Giang Trần xuất hiện, cho Lưu Ly Vương Thành đã mang đến sinh cơ, đã mang đến hy vọng, đã mang đến chuyển cơ. O, G, I, A, N, G. Trần là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Vân giáo giáo chủ. Nhìn xem hắn hất lên áo choàng, giả thần giả phượng bộ dạng. Giang Trần trào phúng cười cười Phong Vân giáo giáo chủ. Ngươi liền lộ ra chân dung dũng khí đều không có.